Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 246, tách rời. Khụ khụ, Yakiu Muneakira ho khan, tê liệt trên mặt đất, bất lực đứng dậy, Yukimura, ngươi đang làm cái gì? Tokugawa Sen kêu to một tiếng. Sau đó kinh hoàng chạy đến Yakiu Muneakira bên người, xem xét thương thế của hắn. Ta đang làm cái gì? Yakiu Muneakira, ngươi tại sao phải để Motosugu một thân một mình hành động? Không biết hiện tại là cái tình huống như thế nào sao? Bị ma vật bắt đi nữ hài còn thiếu sao? Các ngươi cùng một chỗ ra ngoài, thời khắc nguy cơ có thể khế ước. Kết quả các ngươi còn tách ra, ngươi còn tự mình một người trở về. Hiện tại, Motosugu bị ma vật bắt đi, ngươi còn có cái gì muốn nói? Sanada Yukimura tức giận nói, coi như Risateran có địa phương làm không đúng, nhưng ngươi cũng không thể đối với mình tướng tiến hành công kích a. Ngươi dạng này còn tính là một cái võ sĩ sao? Tokugawa Zen cả giận nói. Với lại, nàng khí trong nháy mắt ngưng tụ, trong tay thế đao xuất hiện, sau đó chỉ hướng Sanada Yukimura. Senhime-sama, Hattori Hanzo thấp thỏm kêu một tiếng, nhưng Tokugawa Sen bất vi sở động, bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể móc ra vũ khí. Đối mặt Sanada Yukimura nhìn xem cùng nàng rằng có Tokugawa Sen cùng Hattori Hanzo. Lại nhìn một chút cái kia bò trên mặt đất, đã bất tỉnh Yakiu Muneakira. Cắn răng, từ qua lại đoạt được tri thức bên trên. Sanada Yukimura biết 310 đường tự mình làm sai, nhưng là từ trên tình cảm, nàng lại cảm giác mình làm không sai. Với lại, hiện tại thần trí đã có chút không tỉnh táo nàng, liền xem như thật cho là mình làm sai. Cảm xúc bên trên kích động cũng khiến cho nàng sẽ không nhận lầm. Bất quá, Sanada Yukimura cũng không có cứ như vậy cùng Tokugawa Sen đánh nhau. Không nói trước có đánh hay không qua, liền xem như có thể đánh thắng được, nàng cũng không muốn đánh. Thật giống như Tokugawa Sen nói như vậy. Nàng mặc dù oán Tokugawa Sen trước đó nói cái kia thứ gì tin cậy cùng ràng buộc, nhưng lúc ấy nàng nhưng cũng là phi thường nhận đồng, còn lớn hơn vì tán thưởng. Nàng trên thực tế không chỉ là đối Tokugawa Sen, Yakiu Muneakira cảm thấy phẫn nộ, nàng đối với mình cũng là cảm giác phẫn nộ phi thường. Lại chừng Yakiu Muneakira một chút, Sanada Yukimura quay người, đưa lưng về phía mấy người, biến thành kiếm cơ, sau đó nhất phi trùng thiên, hướng về ma quật phương hướng bay đi. Senhime-sama, cứ như vậy tùy ý Yukimura-sama mình đi sao? Hattori Hanzo mang theo lo lắng nói, liền để chính nàng đi chịu chết tốt. Tokugawa Sen giận dữ nói, quay người đem Yakiu Muneakira cõng lên đến, lưng đến trong phòng. Thế nhưng là, Hattori Hanzo hay là tại do dự, quan tâm nàng làm cái gì? Vậy mà công kích mình tướng, dạng này người ta sẽ không công nhận. Tokugawa Sen nói, khụ khụ khụ, ngay lúc này, Yakiu Muneakira lại là thăm thảm tỉnh lại. Yukimura đâu? Chẳng lẽ nàng đối ta sinh khí đến đã không nguyện ý lại liếc lấy ta một cái sao? Yakiu Muneakira hậm hực nói, Yukimura-sama, chính nàng bay ra ngoài, nhìn phương hướng cùng thần thái kia, hẳn là đi ma quật cứu có thể sẽ ở nơi đó Motosugu đi. Hattori Hanzo gặp Tokugawa-sen không muốn, nói Sanada Yukimura sự tình, nàng liền mở miệng giải thích đến, cái gì? Yakiu Muneakira kinh hãi, sau đó Hattori Hanzo đem chuyện mới vừa phát sinh cho Yakiu Muneakira nói một chút. Yakiu Muneakira ánh mắt sáng tối chập chờn. Senhime-sama, Hanzo, mặc dù nhưng điều thỉnh cầu này có chút khó khăn, nhưng là còn xin các ngươi đem Sanada Yukimura kéo trở về. Hiện vào giờ phút như thế này, một thân một mình căn bản làm không là cái gì. Biện pháp tốt nhất liền là giống trước đó chúng ta thương lượng như thế. Mau chóng đem Tokugawa Yoshihiko-sama đón về Nhật Bản. Như thế chúng ta mới có thể có được trình độ nhất định phần thắng. Yakio Muneakira lo lắng nói ra. Ta mới không cần đi đâu. Nàng cái loại người này ta đã tải cũng không muốn nhìn thấy. Tokugawa Sen khó chịu nói ra. Bất quá, mặc dù là nói như vậy, nhưng là Yakio Muneakira có thể từ Tokugawa Sen trong thần thái nhìn ra. Nàng chỉ nói là lấy nhất thời nói nhảm mà thôi, bởi vì lúc nhỏ bọn hắn liền ở cùng nhau không thiếu thời gian. Yakio Muneakira, BDCC, đã hết sức quen thuộc phân biệt Tokugawa Sen chân tình giả ý. Mặc dù có chút bất đắc dĩ, tại như vậy khẩn yếu trước mắt, vị này Senhime đại tiểu thư còn dở tính trẻ con, nói nhảm, nhưng là Yakio Muneakira vẫn là hảo ngôn hảo ngữ khuyên bảo. Mà vừa lúc này, Yakio Gisen lại xuất hiện. Các ngươi, thật đúng là có thể kiếm chuyện đâu. Rõ ràng trước đó ta nói để cho các ngươi gia tăng kiếm cơ số lượng. Kết quả các ngươi không chỉ có không có làm như thế. Hiện tại vốn có một cái kiếm cơ nhưng cũng cứ như vậy bị không công tiêu hao hết. Yakio Gisen có chút bất đắc dĩ, trong giọng nói mang theo châm chọc nói. Gisen Sao-san, ngươi là đến giúp đỡ sao? Yakio Muneakira cao hứng nói. Yakio Gisen nhìn hắn cái kia vẻ mặt cao hứng, khó chịu nhếch miệng. Ngươi cũng thật sự là đủ tự mình đa tình. Ta mặc dù tới, nhưng là cũng không có nghĩa là ta muốn giúp các ngươi. Trước đó các ngươi không mới nói nha. Các ngươi không tin tưởng ta. Mà trên thực tế, ta cũng là không tin các ngươi. Bất quá, tương đối mà nói, các ngươi là không tin nhân cách của ta. Mà ta là không tin thực lực của các ngươi. Còn có đầu óc của các ngươi. Yakio Gisen không chút khách khí nói. Ngươi cái tên này, nếu như là đơn thuần nghĩ đến trào phúng chúng ta, như vậy đao trong tay của ta cũng không khách khí. Tokugawa Sen hất lên thế đao, lưỡi đao trong nháy mắt đâm đến Yakio Gisen trước mặt một thước khoảng cách. Ta dĩ nhiên không phải đến trào phúng các ngươi, ta chỉ là muốn nhắc nhở các ngươi một cái. Hiện vào giờ phút như thế này, bất luận cái gì một phần lực lượng đều là bảo vật quý. Đừng lãng phí một cách vô ích. Nếu như các ngươi vẫn không rõ đạo lý này lời nói, như vậy ta cảm giác cùng các ngươi kết minh thật sự là một chuyện có cũng được mà không có cũng không sao sự tình. Yakio Gisen nói xong, theo một cỗ khí màu trắng lược qua, thân ảnh của nàng cũng biến mất theo. Yakio Gisen mà nói rất rõ ràng, liền xem như Tokugawa Sen đầu óc cũng có thể tùy tiện nghe hiểu ý tứ trong đó. Mà về sau, Yakio Muneakira lại khuyên hai lần, còn có Hattori Hanzo ở bên khuyên bảo, Tokugawa Sen rốt cục đuổi theo Sanada Yukimura đi. Bất quá, nàng không có mang Hattori Hanzo, bởi vì tốc độ của nàng rất nhanh, còn có thể phi hành. Mang lên Hattori Hanzo ngược lại là vướng víu. Mà mặc dù có thể cho Hattori Hanzo vào lúc này cùng Yakio Muneakira khế ước, sau đó lại cùng một chỗ tiến hành đuổi theo, nhưng là thật làm như vậy, Tokugawa Sen liền cảm giác mình tán đồng Sanada Yukimura đối nàng những cái kia phẫn nộ chi ngôn, tin cậy cùng ràng buộc, vẻn vẹn chỉ là cái trò đùa. Nàng không hy vọng như thế, cho nên nàng muốn kiên trì một chút nữa, liền xem như sẽ tới về sau, cách một ngày lại tiến hành khế ước, nàng cũng có thể nói Hattori Hanzo cùng Yakio Muneakira là bởi vì tin cậy quan hệ đạt đến, cho nên mới tiến hành khế ước, mà trên thực tế, Tokugawa Senki thật vẫn là tại giờ tính trẻ con mà thôi. Nàng không bỏ xuống được mình cao ngạo, tu tiên cổ điển, không hậu cung.